Chương 734, cuối cùng gặp nhau. Từ biệt nhiều năm, ngươi còn tốt chứ một câu, thể hiện tất cả những năm này tưởng niệm. Cứ như vậy trừng trừng nhìn chăm chú lên Tinh Nguyệt, phương thần thế giới bên trong, chỉ có Tinh Nguyệt một người, hai người bên cạnh, hắn sớm đã quên. Rất tốt, chỉ là, tưởng niệm thần ca. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy đỏ ửng, trong mắt đẹp, nước mắt đang đánh chuyển. Từ biệt nhiều năm như vậy, rốt cục gặp nhau. Lúc trước lần thứ nhất theo Lâm Nghiên Nhi trong miệng biết được phương thần thời điểm, vì gặp phương thần, nàng dứt khoát quyết nhiên tiến vào thiên quan. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình thế mà lâm vào điên dại trạng thái, kém một chút bỏ mình, cũng may chính mình vượt qua được, theo thiên quan ra. Nhiều năm như vậy tưởng niệm, rốt cục gặp nhau. Phương thần nghe vậy, thân thể đang run rẩy. Hán, từng bước đi hướng Tinh Nguyệt, trực chí hai người lẫn nhau ôm nhau. Sát na, phảng phất vĩnh hằng. Phương thần cùng Tinh Nguyệt, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo một khắc. Một bên viện trưởng cùng Hàn trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, lặng yên rời đi. Thời khắc thế này, bọn hắn cu nở dê không nguyện ý quấy rầy, lưu cho hai cái tiểu gia hỏa một chút thời gian đi. Tinh Nguyệt là viện trưởng đệ tử, nhìn thấy Tinh Nguyệt cùng Phương thần dạng này, viện trưởng cu nở dê thật cao hứng. Tinh Nguyệt đầu, tựa ở Phương thần lồng ngực, mái tóc rối tung, ôm thật chặt Phương thần. Thần ca, những năm gần đây, ta một mực tại tưởng niệm ngươi. Tinh Nguyệt thấp giọng nói, khắp khuôn mặt là cảm giác hạnh phúc. Thần phong quốc từ biệt, đến đã qua mấy năm, mà bọn hắn cuối cùng gặp nhau lại là tại ngũ hành châu tối cường thế lực cấp độ bá chủ, ngũ hành học viện bên trong. Tinh Nguyệt, những năm này ngươi qua khẳng định rất vất vả. Phương thần dùng sức ôm Tinh Nguyệt, thấp giọng nói. Hắn thẹn với Tinh Nguyệt, những năm gần đây, không thể chiếu cố Tinh Nguyệt. Mà Tinh Nguyệt, vì đuổi theo hắn bước chân, mỗi giờ mỗi khắc tại tu luyện, Tinh Nguyệt có thể đi đến, khẳng định chịu không ít khổ đầu. Không khổ. Chỉ cần có thể cùng yêu nhau người cùng một chỗ, không có chút nào khổ. Khi nhìn đến phương thần một khắc này, Tinh Nguyệt cho rằng, những năm này cố gắng, không có uổng phí, hết thể đều đáng giá. Phương thần cùng Tinh Nguyệt ôm nhau, ngồi chung một chỗ lớn trên tảng đá, lẫn nhau nói những năm gần đây, chính mình kinh lịch hết thảy. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên trở thành viện trưởng đệ tử. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy à, lúc trước ta vốn cho là mình phải chết. Nhưng là không nghĩ tới bị sư tôn xuất thủ cứu rút, sau đó hắn tiểu dẫn ta tới đến ngũ hành học viện. Tinh Nguyệt thật đơn giản nói lên chính mình những năm này kinh lịch. Mà khi Tinh Nguyệt để Phương Thần nói một chút hắn những năm này kinh lịch thời điểm, Phương Thần chỉ là khẽ lắc đầu, một câu mang qua. Hai người hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên đối phương, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Sau một canh giờ, hai người rốt cục khống chế được gặp lại vui sướng. Tinh Nguyệt, người theo thiên quan gia. Tìm hỉ hệ u ra cái gì chân ý phương thần hỏi thăm. Theo vừa mới nói chuyện bên trong, phương thần biết được, Tinh Nguyệt thể chất là huyền âm sát thể, sở dĩ hỏi. Huyền âm chân ý Tinh Nguyệt no y phương thần nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới phát hiện, viện trưởng cùng hàn trưởng lão đã rời đi. Ngạch viện trưởng cùng hàn trưởng lão. Phương thần lung túng nói. Tinh Nguyệt càng là sắc mặt đỏ ửng, đầu trực tiếp giấu ở phương thần trong ngực, không dám nói lời nào. Phương thần cùng Tinh Nguyệt gặp lại về sau, vẫn tại cùng một chỗ. Một ngày này, Lâm Nghiên Nhi tìm đến Tinh Nguyệt, phát hiện phương thần cu nở dê tại. Nguyệt Nhi tỷ, người rốt cục ra, nhưng làm ta cho vội muốn chết. Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy nụ cười, nói. Nghiên Nhi, ta không sao. Tinh Nguyệt no ý lúc này, Lâm Nghiên Nhi nhìn thấy phương thần, nhìn chăm chú phương thần nói, tiểu tử ngươi. Thế mà đem chúng ta ngũ hành học viện nữ thần đều lừa gạt đến trong tay. Phương thần không phản bác được. Tinh Nguyệt sau khi trở về, phương thần cả người tinh thần đều tốt rất nhiều. Những ngày qua, mỗi ngày đều sẽ tìm đến Tinh Nguyệt. Phương thần thiếu Tinh Nguyệt một cái hôn lễ, hắn đáp ứng Tinh Nguyệt, chờ hàng thiên minh sự tình kết thúc về sau, nhất định sẽ cho Tinh Nguyệt một cái oanh oanh liệt liệt hôn lễ. Sắc trời ảm đạm, trên bầu trời mang theo một vầng loan nguyệt, chiếu rọi tại đại địa phía trên. Một ngọn núi, đỉnh núi có một khối thanh thạch, phương thần cùng Tinh Nguyệt, ôm nhau ngồi tại trên tảng đá. Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thần ca, giống như có thể một mực dạng này, thật là tốt biết bao. Tinh Nguyệt lẩm bẩm miệng nhỏ, thấp giọng nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt mái tóc, nao nao, toàn tức nói, Nguyệt Nhi, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi không buồn không lo sinh hoạt. Tinh Nguyệt gật đầu, cười nói, thần ca. cổ kiếm đại lục, cường giả vi tôn, chúng ta sinh ở đại lục phía trên, chú định sẽ không bình thường. Mà, chúng ta trở thành ngũ hành học viện học viên, càng là chú định, không cách nào giống như người bình thường đồng dạng sinh hoạt, nhưng là đã chúng ta lựa chọn loại cuộc sống này, như vậy chúng ta liền muốn kiên trì cố gắng xuống dưới. Không tệ, chỉ có thực lực của mình cường đại, mới có thể chiếu cố những cái kia mình muốn chiếu cố người. Phương Thần trầm thấp nói, thực lực mới là quyết định hết thể căn bản. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bảo hộ thân nhân. Ta hội một mực duy trì thần ca. Tinh Nguyệt nhếch miệng cười nói, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Nguyệt Nhi, thực lực của ngươi, thế nhưng là so vơ ý ta ma nhờ hơn rất nhiều. Phương Thần trêu ghẹo nói, có được huyền âm sát thể Tinh Nguyệt, tu hành tốc độ, so Phương Thần nhanh hơn rất nhiều. Mà, Tinh Nguyệt tu vi, cũng là so Phương Thần cao hơn ra 2 cấp bậc. Tinh Nguyệt tu vi đạt đến linh tuyển cảnh bắt trọng, nhưng là giống như bộc phát hắn huyền âm sát thể, thật sự là sức chiến đấu, có thể so với linh tuyển cảnh cửu trọng. Phương Thần cũng là giật mình, lúc trước vẫn chỉ là hóa khí cảnh võ giả, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền trở thành linh tuyển cảnh cao giai võ giả. Nhất là Tinh Nguyệt, đã đứng ở linh tuyển cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này, chỉ cần không trêu chọc đến chân vũ cảnh đại năng, dưới tình huống bình thường, đã có thể hoành hành cổ kiếm đại lục. Đương nhiên, chân vũ cảnh đại năng, QNZ sẽ không nhàm chán đến tùy ý xuất thủ chém giết linh tuyển cảnh võ giả. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước 2 cái hóa khí cảnh tiểu gia hỏa, mấy năm trôi qua, đứng ở ngũ hành châu đỉnh phong. Đợi qua một thời gian ngắn, chúng ta hồi một chuyến quê quán đi. Phương Thần no y Tinh Nguyệt trong đôi mắt, nhu tình như nước, mỉm cười nói, hết thể nghe theo thần ca an bài. Một sợi ai nhờ trăng chiếu rọi tại Tinh Nguyệt trên mái tóc, để Tinh Nguyệt càng thêm tươi đẹp động lòng người. Trong lúc nhất thời, Phương Thần nghẹn ngào, bờ môi trực tiếp khắc ở Tinh Nguyệt trên môi đỏ mọng, cái sau không có trốn tránh, mặc cho Phương Thần hôn. Vốn cho rằng, có thể tại Hàng Thiên Minh đến trước đó, cùng Tinh Nguyệt hảo hảo đợi cùng một chỗ. Nhưng là, tiệc vui chóng tàn, nào đó một ngày Hồ Kim Long đến, tuyên bố muốn khiêu chiến Phương Thần. Phương Thần, ngươi liền định một mực làm con rùa đen rút đầu sao? Hồ Kim Long khinh thường nói. Phương Thần nhìn thấy Hồ Kim Long, nhíu mày, có chu tờ không vui. Không cho phép ngươi nói như vậy thần ca. Tinh Nguyệt đứng lên, quát lớn. Tinh Nguyệt không cho phép bất luận kẻ nào nói Phương Thần, Hồ Kim Long, để Tinh Nguyệt rất bất mãn. Hừ, Phương Thần liền là một cái thứ hèn nhát, chỉ dám trốn tránh. Hồ Kim Long no y ngươi nghĩ như vậy chiến đấu, ta cùng ngươi chiến đấu tốt. Tinh Nguyệt khó thở, nói thẳng. Ta Tinh Nguyệt, chính thức khiêu chiến ngươi Hồ Kim Long. Ngươi có dám ứng chiến có gì không dám? Hồ Kim Long cười nhạo, nói, Phương Thần, ngươi dự định một mực chôn nở ở nữ nhân sau lưng sao? Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Phương Thần nhìn chăm chú Hồ Kim Long, từng chữ từng câu nói. Hồ Kim Long khó thở, muốn phát tác, nhưng lại nhịn được. Ngày mai buổi trưa, diễn võ trường gặp. Hồ Kim Long băng lãnh nói ra, ta ngược lại muốn xem, đánh bại Tinh Nguyệt về sau, còn có ai hội bảo hộ ngươi. Nói xong. Hồ Kim Long quay người rời đi. Nhìn thấy Hồ Kim Long rời đi, Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Thần, cái sau nói, Nguyệt Nhi, ta cùng Hồ Kim Long giao thủ qua, hắn che giấu thực lực chân thật, cùng ngươi không kém bao nhiêu. Không sao. Tinh Nguyệt no y ngộ ra huyền âm chân ý về sau, nàng Tinh Nguyệt không sợ bất luận kẻ nào. Dám vũ nhục thần ca, ta muốn hắn trả giá đắt. Tinh Nguyệt lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, học viện bên trong, chuyến ra một thì kinh thiên động địa tin tức. Phương Thần vì tránh né Hồ Kim Long khiêu chiến, biến thành nữ thần Tinh Nguyệt đồ chơi. Cái này một tin tức sau khi chuyến ra, vô số võ giả, đều đang nghị luận. Phần lớn võ giả, đều là khiếp sợ không thôi. Phương Thần lu cờ na ho câu được nữ thần Tinh Nguyệt bọn hắn làm sao không biết phải biết. Tinh Nguyệt mặc dù không có đưa thân chiến lược địa, nhưng là hắn sức chiến đấu, thế nhưng là công nhận 10 vị trí đầu. Mà lại, quan trọng nhất là, Tinh Nguyệt chính là viện trưởng duy nhất đệ tử, viện trưởng rất là yêu thương Tinh Nguyệt. Tại ngũ hành trong học viện, truy cầu Tinh Nguyệt học viên có rất nhiều, bao quát 10 vị trí đầu đệ tử bên trong, cũng có một chút đang theo đuổi Tinh Nguyệt. Nghe nói không Phương Thần câu được Tinh Nguyệt nữ thần. Tiểu tử này, không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà để Tinh Nguyệt nữ thần vì hắn xuất thủ. Cái này tiểu tư không muốn sống sao? Nếu như bị chiến lược bia mấy vị kia đỉnh tiêm học viên biết rõ, hắn chết chắc. Nghe nói, mấy vị kia đều đang bế quan, giống như biết được việc này, tất nhiên sẽ chấn nộ. toàn bộ ngũ hành học viện bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Tinh Nguyệt cùng Phương Thần. Tinh Nguyệt biết được việc này về sau, phi thường tức giận. Rất nhiều học viên đều tại chửi bới Phương Thần, cho rằng Phương Thần dùng một chút cẩu thả thủ đoạn, câu được Tinh Nguyệt. Hồ Kim Long, thật là đáng chết. Tinh Nguyệt thở phì phò nói. Một bên Phương Thần, ngược lại là lạnh nhạt. Nguyệt Nhi, không cần để ý những chuyện này. Phương Thần no y bọn hắn tại Thần Phong Quốc tiểu quen biết, há lại ngoại giới truyền ngôn như thế có đôi khi, ngươi càng là quan tâm một việc, càng là sẽ bị ngôn luận ảnh hưởng. Mà tại ngũ hành phong chủ phong bên trên, Hàn trưởng lão cùng viện trưởng sóng vai đứng thẳng. Viện trưởng, việc này ngươi thấy thế nào? Hàn trưởng lão dò hỏi. Viện trưởng biết rõ, Hàn trưởng lão nói là gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng Phương Thần cùng Tinh Nguyệt sự tình. Loại chuyện nhỏ nhặt này, để bọn hắn tự mình giải quyết đi.